Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 774, Tổng Tư Sản. Hôm nay không có áp tiêu hoạt động, 7 giờ tối thời điểm, vương giả chi chiến đấu loại trực tiếp bắt đầu. Tô Dương muốn đánh một trận cá nhân thi đấu, ngoài ra còn có một trận đoàn đội thi đấu. Cái này hai trận đấu Tô Dương đều chuẩn bị tham gia. 7 giờ tối bắt đầu trận đấu thứ nhất cũng là Tô Dương. Đối thủ của hắn là tích phân thi đấu xếp tại thứ hai đếm ngược vị người chơi. Bởi vì mọi người đều biết trận đấu thứ nhất có Tô Dương, cho nên hoàng thành sân đấu võ khán đài vị theo 6 giờ bắt đầu thì bị vô số dòng người chỗ tràn ngập. Tối nay là cử hành top 32 thi đấu đại ngày tốt. Nam Bắc hai đại khu thi đấu đều có 16 chi đội ngũ mở trận đấu. Các loại Tô Dương cùng Nhất Diệp Thảo sau khi đánh xong đến đón lấy cũng là phía Bắc khu thi đấu trận đấu. Trận đấu bắt đầu, Tô Dương bị truyền tống đến trên lôi đài. Nói thật, Tô Dương vạn vạn không nghĩ đến chính mình đối thủ vậy mà lại là Sở Phi. Tại trận đấu trước đó hắn chưa bao giờ nhìn qua quyết đấu bảng danh sách, cho nên thẳng đến thực sự lên lôi đài về sau mới rõ ràng chính mình đối thủ là ai. Sở Phi, Tô Dương thậm chí có chút không xác nhận. Sở Phi thanh pháp trượng đặt tại trên mặt đất, thật sâu nhìn Tô Dương liếc một chút nói: Tô Dương, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã trưởng thành đến hiện tại mức độ này. Vừa mới bắt đầu chơi game thời điểm người nào cũng không có dự liệu được đây. Tô Dương cười nói, ta chỉ là vận khí hơi chút tốt đi một chút à. Sở Phi thản nhiên nói, ngươi không cần đến khiêm tốn, ngươi năng lực ta là biết, chờ mong ngươi có thể đi càng xa. Nói hắn liền thanh pháp trượng quét ngang, trầm giọng nói, thì để cho ta tới tự thể nghiệm một chút ta và ngươi chênh lệch đi. Tuy nhiên rất muốn tưới nước, nhưng Tô Dương lại sợ Sở Phi nhìn ra, cho nên Tô Dương không có lưu cái gì chỗ trống. Trận đấu sau khi bắt đầu, không tiêu một phút đồng hồ thời gian liền đem Sở Phi đưa đến ngoài lôi đài mặt. Tô Dương tại trang bị cùng kỹ năng phía trên đã hoàn toàn nghiền ép Sở Phi. Cấp 19 cực điểm phá không đoán chừng không có người có thể kháng trụ. Tiếp tục một phút đồng hồ thời gian chiến đấu để bên ngoài sân người chơi chấn kinh. Đồng dạng là cao ngoạn, chênh lệch vẫn như cũ tương đương to lớn. Sở Phi không có lời oán giận, tại bị thua về sau thở dài một hơi. Mặc dù biết chính mình thất bại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại thảm như vậy. Tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cảm giác bị thất bại. Cá nhân thi đấu kết thúc, kế tiếp là đoàn đội thi đấu. Tô Dương cái thứ nhất ra trận, cho nên đến đón lấy chính là một xuyên ba. Lại là một xuyên ba. Lưu Tô thật đúng là không ai có thể ngăn cản a. Trận này đoàn đội thi đấu đã không có gì khó tin. Tiện thần là lần này đoạt giải quán quân, đứng đầu, nó cá nhân cùng đoàn đội đoán chừng chỉ có thể đi tranh đoạt thứ hai. Ha ha, ta vẫn là rất chờ mong tiện thần chỉ huy Nhất Diệp Thảo thẳng hướng nước ngoài cuồng loạn nó chiến. Khu tiểu học sinh vì nước làm vẻ vang, rửa mắt mà đợi a. Đằng sau trận đấu hội càng ngày càng đặc sắc, Tô Dương cùng Nhất Diệp Thảo đoàn đội thuận lợi tấn cấp top 16, từ tuần sau bắt đầu bọn họ liền phải đi lên biển hiện trường tham gia trận đấu. Tô Dương, chúc mừng. Trận đấu kết thúc về sau, Sở Phi hướng Tô Dương phát tới chúc mừng tin tức. Tô Dương cảm giác vô cùng kỳ quái. Theo lý thuyết, giống Sở Phi cao ngạo như vậy người, làm sao có thể nói với tự mình vui lời nói đâu. Tuy nói lời này rất bình thường, nhưng vẫn như cũ để Tô Dương có chút không biết Sở Phi. Cảm ơn, Tô Dương lập tức trả lời. Sở Phi nói, nếu là có cơ hội đi Yến Kinh, tìm cái thời gian cùng các bạn học tụ một chút. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, rất lâu không thấy bọn họ, thật có chút hoài niệm. Sở Phi cười nói, cái kia chờ ngươi đến Yến Kinh ta an bài. Tốt, Tô Dương vừa cười vừa nói, nghe ngươi an bài, hắn không biết cái này có tính hay không là nịnh bợ. Nhưng tiềm thức nói cho hắn biết, Sở Phi khẳng định biến, lão từ bán đấu giá bên kia đánh tới kim tệ tới sổ. Tô Dương nhìn xem chính mình tổng tư sản, kim tệ số lượng có hơn 10 triệu. Tô Dương đem chính mình thẻ ngân hàng bên trong tiền cũng chuyển tới trong trò chơi. Cho nên trong trò chơi kim tệ cũng là hắn tất cả tiền tiêu vặt. Hơn 10 triệu kim tệ, mang ý nghĩa Tô Dương tiền tiêu vặt đã vượt qua 1 tỷ. Cái này hoàn toàn là cá nhân hắn ở trong game kiếm được tiền a. Chơi cái trò chơi lại có thể thu hoạch được lớn như vậy tài phú. Còn thật sự là một kiện vô cùng không chuyện dễ dàng. Đương nhiên rồi, cái này cũng chỉ có Tô Dương mới có thể làm đến. Nó thần cấp người chơi tuy nhiên cũng có thể kiếm tiền. Nhưng khẳng định không có cách nào cùng Tô Dương đánh đồng. Tô Dương trước đó còn tốn không ít tiền tới. Như là Ninh Kha Úc San Kỳ Kỳ nhà các nàng bên trong. Tô Dương đều cho 100 triệu lễ hỏi tiền. Lễ hỏi tiền nơi phát ra tự nhiên đều là Tô Dương tiền tiêu vặt. Hơn 10 giờ tối thời điểm, Tô Dương đăng xuất trò chơi. Đi một mình đến rộng thùng thình rơi xuống đất pha lê nhìn đằng trước lên ngoài cửa sổ đen nhánh. Cảnh ban đêm, cũng không biết vì cái gì. Gần nhất hắn luôn có chút tâm thần bất an. Tựa hồ là chuyện gì muốn phát sinh. Tô Dương chơi lấy ngoài phòng cảnh đêm ngẩn người. Cũng không biết qua bao lâu. Trung nữ hi hi nhốn nháo thanh âm truyền đến bên tai. Lại là Tô Tranh một đoàn người đi vào phòng ngủ bên trong tới. Tô Tranh, Mộng Linh, Úc Sang, bà nữ vừa nói vừa cười đi tới. Sau đó mở đèn, liếc một chút liền nhìn thấy đứng tại pha lê liên xô cũ Dương. Hù chết ta, lão ca ngươi làm sao không bật đèn a? Đứng ở nơi đó ta còn tưởng rằng là cái quỷ đâu. Tô Tranh che chính mình ngực miệng. Rất là bất mãn nói. Tô Dương hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía trung nữ, cười nhạt nói, là các ngươi không có chú ý mà thôi. Tô Tranh nói, ngươi tu vi cao như vậy, chúng ta làm sao có thể nhẹ dễ dàng phát giác được ngươi tung tích a? Tô Dương cười cười, đi qua thân thủ đem Tô Tranh hỗn tạp mềm mại hương thân thể ôm vào trong ngực. Nàng hôm nay mặc phấn sắc thắt chặt trên thân áo, phía dưới là phấn sắc thắt bút chì quần, y phục vải vóc làm thật tia, trơn mượt mềm mại lại 10 phần đơn bạc, mặc trên người nàng biểu dương ra yêu nhã khí chất, đem nàng ôm vào trong ngực, hô hấp lấy trên người nàng thăm thảm hương khí, Tô Dương đại thủ lại nhịn không được leo tới nàng phía trước cái kia đối với nhô lên ngực trên. Phòng đi. Dương Úc San cười nói, lão công hôm nay ló cao rất sớm đây. Tô Dương ôm Tranh Tử ngồi đến giường một bên, cười nhạt nói, trong trò chơi không có chuyện gì có thể làm, cho nên ló cao thời gian so bình thường sớm đi. Hắn nói xong liền quay đầu nhìn về phía trong ngực, bộ dáng, cười hỏi, các ngươi hôm nay cũng phía dưới rất sớm đây. Tô Tranh cười nói, đương nhiên rồi. Hôm nay thắng trận đấu có chút tiểu hưng phấn, cho nên muốn cùng tiến tới thật tốt chúc mừng một chút. Tô Dương cười hỏi, Hương Hoa Phượng Nghi các nàng làm sao không có tới? Tô Tranh nói, Hương Hoa tỷ Phượng Nghi tỷ các nàng đều ngủ dưới, cho nên liền không có đến nha. Tô Dương cười nói, các nàng ngủ thật đúng là sớm. Tô Tranh cười nói, không có chuyện gì đương nhiên muốn ngủ sớm dậy sớm rồi. Dạng này đối ra thịt tốt. Tô Dương cười cười, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói ra, hôm nay cảnh ban đêm đặc biệt đen nhánh đây. Tô Tranh nhìn ngoài cửa sổ liếc một chút, đột nhiên đánh cái rùng mình. Tức giận nói, muộn như vậy phía trên. Lão ca ngươi không cần nói khủng bố như vậy lời nói được không? Tô Dương cười hỏi, người lo lắng sẽ xuất hiện cái gì? Tô Tranh nói, đương nhiên là lo lắng xuất hiện quỷ quái á. À, không có muốn hay không? chỉ là nghe được hai chữ này trong lòng ta thì sợ hãi. Dương Úc San cười nói, có lão công ở chỗ này ngươi sợ cái gì? Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta thế nhưng là thần tiên, thần quỷ lui tránh. Dương Úc San khanh khách một tiếng, nói ra, lão công cũng là không biết xấu hổ như vậy, không có chút nào khiêm tốn. Tô Dương buông ra Tô Tranh thoáng tái đem Dương Úc San té nhào vào giường phía trên, trêu chọc lấy nói, tốt, thế mà dám nói thế với nam nhân của ngươi, cẩn thận gia pháp hầu hạ. Một bên nói, hắn một hai bàn tay to đã bắt đến Úc San phía trước cái kia đối với phong phú hỗn tạp bộ ngực đi lên. Ngăn cách hơi mỏng màu trắng lụa trắng vải quần tài liệu. Đôi kia bảo bối cho người ta một loại kinh người hỗn tạp mềm cảm giác. Dương Úc San A Địa kêu một tiếng. Nàng tức giận trắng nam nhân liếc một chút. Sẵn giọng, ta làm sao không biết chúng ta có gia pháp. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Hắn mở miệng nói ra. Ta vừa mới bình tĩnh. Dương Úc San nói. Vậy ngươi nói nghe một chút. Chúng ta gia pháp là cái gì? Tô Dương khóe miệng hơi gấp, cười nhẹ nhàng mà nói, không nghe lời người, đánh xương mông, dám chửi bới lão công người, đánh xương mông, không bồi lão công người, vẫn như cũ đánh xương mông. Dương Úc San sẵng giọng, ngươi đánh ta một chút thử một chút. Tô Dương cười ha ha, nói ra, tốt, ta liền để ngươi toại nguyện. Nói hắn bỗng nhiên đem Dương Úc San lật chuyển tới. Sau đó thật lấy tay tại nàng mềm đồn phía trên vỗ một cái. Tô Tranh cười khanh khách, nói ra, lão ca ngươi thảm, thế mà thực có can đảm đánh Úc San tỷ xương mông. Úc San tỷ nhất định sẽ tạo phản. Dương Úc San lúc này đã mặt đỏ. Nàng phất tay đập nam nhân cánh tay một chút, tức giận nói, chán ghét, tên vô lại, ngươi dìu ta lên. Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, ai để ngươi không nghe lời, đây chính là trừng phạt. Nói hắn bỗng nhiên úp sấp Úc San vểnh lên đồn phía trên. Dùng gương mặt cọ lấy cái kia nhuyễn ngọc đồn khâu, hô hấp lấy chỗ đó hương khí, còn ngăn cách hơi mỏng lụa trắng vải vóc cắn một cái. Dương Úc San rảo mắng, bại hoại, ngươi thả ta ra. Tô Tranh Triệu Mộng Linh hai cái cười nhánh hoa run rẩy, mắt cười nước mắt đều đi ra. Tô Dương đem Dương Úc San nâng đỡ, sau đó đem nàng ôm đến trong ngực, hôn nàng một miệng nói, bây giờ nghe lời nói đi. Dương Úc San ngang Tô Dương liếc một chút, khí khổ nói, chỉ biết khi dễ ta, đại ma vương, đại bại hoại. Tô Tranh cười khanh khách nói, lão công đại ma vương, bị ghét bỏ đi. Mộng Linh cũng cười khanh khách. Tô Dương khóe miệng hơi gấp, đột nhiên buông ra Dương Úc San đem Tô Tranh kéo qua. Sau đó đem nàng ngã xuống đi xuống, hai tay ấn tại nàng phía trước bị quần áo bó bao lấy bộ ngực phía trên. Cười nhẹ nhàng mà nói, ta là đại ma vương, tiểu yêu tinh, người bắt ta không có cách a. Tô Tranh hướng bên trên ra sức muốn ngồi xuống, lại là phát hiện mình vô luận như thế nào nỗ lực đều không có cách. Nàng kêu gào nói, đại bại hoại lão công, đại ma vương lão công, ngươi để cho ta lên, ta muốn cắn chết ngươi. Tô Dương cười nói, ngươi cho ta ngốc à, ngươi đều phải cắn ta, ta còn để ngươi lên. Tô Tranh rất là buồn bực nói, chúng ta lão công khí lực tại sao muốn lớn như vậy a? Chúng ta tỉ muội ở trước mặt hắn thì cùng mấy đầu con cừu nhỏ giống như. Dương Úc San cười nói, cho nên a, chúng ta tỉ muội đến liên hợp lại, nếu là từng người tự chiến, khẳng định liền hắn một đầu ngón tay đều đấu không lại. Tô Tranh tức giận nói, lão công hư, ngươi để cho ta lên. Tô Dương cười ha ha một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên phụ thân đi xuống, úp sấp Tô Tranh bộ ngực đi lên. Hắn rất là hưởng thụ mà nói, thật là thơm, các nàng là ta. Nói hắn chả há mồm nhẹ nhàng cắn một cái, tiếp lấy mới khiến cho Tô Tranh lên tới về sau. Tô Tranh lúc này hét lớn, ta muốn lấy lại danh dự, đại ma vương, ta cắn chết ngươi. Nói nàng liền ngã xuống Tô Dương trong ngực, sau đó cắn một cái tại trên bả vai hắn. Tô Dương ha ha cười nói, cắn đi cắn a, cứ việc cắn a, các ngươi cũng không phải không biết, ta đã sớm đau thương bất nhập, ngươi cái kia hàm răng khó đánh vẫn còn so sánh đao tử sắc bén hay sao? Tô Tranh nhả ra, sau đó lấy mệnh khiến giống như miệng hôn nói ra, lão công hư nằm xuống, để bản mỹ nữ một xương mông ngồi chết ngươi, tốt tốt tốt, ta để ngươi xuất ngụm ác khí. Tô Dương cười nằm xuống, Tô Tranh chân nhất xương mông ngồi đến Tô Dương trên mặt. Có điều nàng rất nhanh lại nhảy dựng lên, bởi vì nam nhân cắn một cái tại nàng xương mông phía trên. Chán ghét, Tô Tranh đập nam nhân một chút, sau đó ngồi đến hắn trên phần bụng, tiếp lấy lại xà vào trong lồng ngực hắn. Tựa hồ là chơi mệt, Tô Dương cười cười, ánh mắt lại nhịn không được chuyển hướng ngoài cửa sổ. Làm sao lão công? Dương Úc San hỏi. Tô Dương quay đầu, vừa cười vừa nói, không có việc gì, đi thôi, ta ôm các ngươi đi tắm rửa. Nói hắn liền ôm lấy Tô Tranh đứng dậy. Hì hì, ca, người ta không có chút nào nặng đi. Tô Tranh vừa cười vừa nói. Nàng song tay ôm lấy Tô Dương cổ, một đôi chân dài càng là nhẹ nhõm kẹp ở Tô Dương bên hông. Quả thực là thon dài không gì sánh được, mộn tròn không gì sánh được. Một chút tì vết đều không có. Không có nặng hay không? Tô Dương cười nói, toàn thân trên dưới thì trước ngực hơi có chút thịt, gối ở trên thân thể ngươi đều cảm thấy đập người. Tô Tranh sẵn giọng, chán ghét, không cho phép nói như vậy người ta. Tô Dương cười ha ha lên. Sáng ngày thứ hai, đến từ truyền thông tin tức thời sự bay đầy trời, Hawaii đảo phát sinh to lớn biển động, cơ hồ trong một đêm bị san thành bình địa, bị biển động ảnh hưởng. Hoa Hạ duyên hải nhất đái cũng bắt đầu hạ lên mưa, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nghe được tin tức này thời điểm, Tô Dương không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mình tâm lý cảm giác bất an chính là cái này sao? Lại hoặc là nói mình đã có không cần đoán cũng biết năng lực. Nói tóm lại, để cho mình cảm thấy bất an sự tình đã phát sinh. Hawaii đảo bị san thành bình địa, biến thành một mảnh trạch quốc. Thương vong người càng là đếm không hết. Cho dù sinh hoạt tại công nghệ cao bảo hộ phía dưới hòa bình niên đại, nhân loại vẫn là kháng cự không thiên tai mang đến hủy diệt tính đả kích. Lần trước là động đất, lần này là biển động. Loại này siêu cấp thiên tai phát sinh tần suất thật đúng là cao. Các lộ truyền thông quay chụp đến hiện trường hình ảnh, thật là vô cùng thê thảm. To lớn biển động trùng kích tới, có ai có thể ngăn cản? Sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số người cùng kiến trúc bị dòng nước lũ bao phủ. Thật thê thảm, nhìn hiện trường video, Tô Tranh Úc San trùng nữ đều vô cùng không đành lòng. Nhưng các nàng có thể làm liền là quyên tiền quyên vật tư. Khoảng cách xa như vậy, các nàng cũng lực bất tòng tâm, tựa hồ là bị biển động ảnh hưởng. Thượng Hải cùng Giang Chiết khu vực mấy ngày liền bão táp, mưa to ào ào rơi xuống, thẳng đến vương giả chi chiến đấu loại trực tiếp kết thúc thời điểm cũng không xuống xong. Cái này đều phía dưới nhanh một tuần. Tô Dương, Tô Tranh, Mộng Linh, Úc Sang, Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ, Oánh Tử, mọi người tại cuối tuần lái xe đi Thượng Hải. Còn tốt cuối tuần mưa hơi nhỏ một chút. Không phải vậy mọi người còn thật không dám thì trực tiếp như vậy lái xe đi. Đi máy bay khẳng định là không đáng tin cậy. Ác liệt như vậy khí trời máy bay có thể bay lên vậy liền gặp quỷ. Hương Hoa không có tới. Nàng loại kia tính cách khẳng định là không biết ở trước mặt người ngoài xuất đầu lộ diện. Mà lại nàng hiện tại cũng không có thời gian tham gia trận đấu. Chủ yếu tâm tư vẫn như cũ thả về mặt tu luyện. cho nên lần tranh tài này không thể trông cậy vào nàng cái gì. Đến Thượng Hải về sau, mọi người vào ở Quan Phương đặt trước khách sạn, không nhiều không ít một người một gian, một đoàn người đợi tại khách sạn bên trong cũng không có chuyện gì. Tô Dương cùng Lão Bạch, Lão Hạ, Lão Phong cùng nhau chơi đùa lên lá bài. Tô Tranh, Mộng Linh, Úc San Oánh Tử mấy cái nữ cũng tiến đến trong một gian phòng trò chuyện nữ nhi. Ra tương quan sự tình đi, ngoài cửa sổ vẫn như cũ mưa rơi lác đác, thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.